Thần cấp anh hùng, chương 86, phương án tấn công nơi trú quân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, như Nguyễn Du từng nói, sầu đong càng lắc càng đầy, ba thu hợp lại một ngày dài ghê, đại phi cứ đứng đó chờ đợi, cuối cùng trên bản đồ phụ cũng xuất hiện hai điểm xanh lá đang nhanh chóng lao tới. Đại phi kích động nhảy dựng, quay trở lại rồi, cục cưng của ca về rồi, ha ha oa ha ha ha, về là tốt rồi, về là tốt rồi. Hai điểm xanh lá đã ở rất gần, đã tiến vào tầm mắt của hắn, nhưng đại phi vẫn không thể nhìn thấy bọn nó. Đúng vậy, ẩn nấp ngoại trừ bị ánh sáng địa hình tác động còn có tốc độ. Trên lý thuyết, sau khi ẩn nấp sẽ phải di chuyển chậm để tránh làm cảnh vật xung quanh đột ngột thay đổi. Thế nhưng còn có một phương pháp khác, đó là di động cực nhanh, ví dụ như máy bay tàng hình, bay quá nhanh đến nỗi radar không kịp truyền tín hiệu về. Hiện tại Mị Hoàng đương nhiên thuộc về loại thứ hai, rốt cuộc cũng trở về. Hai bóng dáng nhỏ nhắn trong suốt từ trên trời hạ xuống bong tàu. Đại phi cả kinh, lúc chúng nó ra đi mình còn đang tâm sự nặng nề không nhìn kỹ, còn tưởng là trong lòng đất mờ mịt không rõ, hiện tại xem kỹ mới thấy cái ẩn nấp này cũng hơi bị quá mạnh đi. Mặc dù ẩn nấp có thể làm người ta mờ đi rất nhiều, nhưng đạt tới cảnh giới trong suốt như thế này, ca tự nhận là thần trinh sát cũng làm không nổi. Chẳng lẽ nguyên nhân là vì Succubus có thân thể hư ảo cho nên ẩn nấp mới phát huy hiệu quả gấp bội? Con mẹ nó, đấy là đặc sản của hồn ma mà. Hệ thống nhắc nhở, bộ đội Mị Hoàng cung cấp tình báo X2. Đại phi phục hồi tinh thần, cười ha ha, đồng thời móc ra bánh ngọt đồ uống cho các nàng làm khen thưởng. Làm tốt, không hổ là lính cấp 7 tương lai, trận đầu thành công thắng lợi. Các ngươi hãy quay lại trại lính nghỉ ngơi thật tốt đi. Hai con Succubus vui vui vẻ vẻ tiếp nhận phần thưởng chạy về phòng. Đại phi không khỏi thầm than, bình thường binh sĩ rốt cục cũng chỉ là binh sĩ, trừ ăn uống với một ít động tác từ ngữ, còn lại thậm chí so với NPC còn không bằng. Dù sao trò chơi không có khả năng tại đám binh lính tốt thí này lãng phí quá nhiều tài nguyên. Hiện tại đại phi bắt đầu nghiên cứu bản đồ, thuật trinh sát cao cấp có thể vẽ bản đồ cũng chính là ảnh chụp. Hai con Succubus vốn là sinh vật biết bay, đương nhiên là hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Nhìn tới phân bố quân đội, địa hình, đại phi vừa mừng vừa sợ. Có nhầm hay không, trên bờ biển chặt kín điểm đỏ, lại còn cả đống tháp phòng vệ, muốn ca học quân đồng minh thực hiện chiến dịch Normandia, chẳng lẽ phải cường công? Con mẹ nó, nếu là người chơi khác phải làm thế nào? Bọn họ có hỏa lực như ca sao? Có khả năng trinh sát như ca sao? Chẳng lẽ bên ngoài kết giới cũng không phải là điểm phá cục? Không có khả năng, tiên hoa đã bị bắt, không có lý do gì không cứu nha. Đại phi đành phải quay lại phòng hỏi Dedre, dù sao nàng cũng là ác ma, chắc là biết nhiều. Không không không, gọi tất cả đến họp luôn, Dedre thân là một huấn luyện viên còn biết được nhiều như vậy, Serbia và Katarina là anh hùng sử thi, bọn họ có bối cảnh, có tri thức không thể so với lũ cùi bắp do hệ thống tạo ra trong quán rượu. Các anh hùng kia tuy cũng có năng khiếu cực phẩm, trí tuệ nhân tạo cũng cao, nhưng không có quá khứ, không có tri thức ẩn. Hiện tại đại phi cùng Katarina và Serbia tiến vào trại lính. Vừa vào cửa, nhìn thấy xa hoa lãng phí như thế, Katarina kinh hô. Wow wow, không thể tưởng tượng được thuyền của chúng ta có một chỗ xa hoa như vậy, em thật sự muốn ngủ ở đây quá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha, cái này thì không thể nào. Trại lính chỉ có huấn luyện viên và binh sĩ mới có thể ở lại, không phải muốn ngủ là được đâu. Chờ chúng ta đánh thắng cuộc chiến này, thuyền của chúng ta sẽ hồi sinh, muốn trang bị xa hoa thế nào cũng được. Hoan nghênh chủ nhân, hoan nghênh hai vị đại nhân. Chúc mừng chủ nhân, binh sĩ lần đầu xuất chinh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tới tới tới, mọi người ngồi xuống. Lần này tác chiến có chút phiền toái, mọi người cùng nhau đến nghiên cứu thảo luận xem sao. Tất cả bèn vây quanh bàn xem xét ảnh chụp, ai ai cũng cau mày. Chủ nhân, thực ra lực lượng phòng thủ cũng không phải quá mạnh mẽ, rất nhiều cứ điểm đều là mới xây nên. Đặc biệt là mấy cái tháp ma pháp này. Có đột phá, đại phi cuồng hì, giải thích đi, chủ nhân có thể nhìn mấy tấm ảnh này, tháp ma pháp này với cái này có điểm khác biệt. Đây là tháp cũ, màu sắc gạch đá đều rất thâm trầm, năng lượng hiển nhiên là vô cùng sung mãn, tuyệt đối không thể tiếp cận. Nhưng mấy cái tháp này thậm chí dung nham còn chưa kịp khô, dưới chân tháp còn rất nhiều dấu vết bánh xe qua lại, theo em thấy, mấy cái tháp này cùng lắm mới được xây xong không quá 2 ngày, năng lượng sẽ không đầy đủ, nếu như chủ nhân muốn đánh có thể tìm chỗ này. Wow wow, Serbia và Katarina không hiểu gì hết nhưng cũng hét vài tiếng cho có cảm giác. Sau đó thì sao? Cái vết xe kéo này có chiều sâu và độ rộng bất thường, chắc hẳn là xe cơ giới đặc trùng của Inferno. Loại máy móc này có hình thể khổng lồ, tiêu hao vô cùng lớn, nhưng có khả năng thi công thần tốc, chỉ có những tình huống khẩn cấp mới có thể sử dụng. Như vậy hiển nhiên là có dấu vết xe cơ giới đặc trùng, nghĩa là mấy cái tháp này gần đây mới hoàn thành xong. Thì ra là thế, nguyên lai một cái khung cảnh có thể hàm chứa nhiều thông tin như vậy, cái thuật trinh sát này quả nhiên không thể đùa được, ca thân là cao thủ, lại học thêm được một chiêu. Có điều cục cưng à, sao em biết nhiều vãi vậy? Dedre tiếp tục chỉ tới một bức ảnh vẫn làm đại phi bế tắc chưa giải được. Đây là lính tinh nhuệ của Điện Ma Vương, nam tước địa ngục, sức chiến đấu của nó vượt quá tưởng tượng, một cái đều có thể đập bẹp mấy đại ác ma. Bình thường chúng nó sẽ đóng quân ở Điện Ma Vương, chỉ trong tình thế khẩn cấp mới có thể đi ra ngoài. Có chúng nó, chủ nhân tuyệt đối không thể lên bờ cường công, bằng không bộ đội của chúng ta sẽ tan nhanh như kem hơ trên lửa. Thậm chí còn phải duy trì khoảng cách nhất định với chúng nó. Bọn chúng có thể ném mũi giáo rực lửa từ xa, sát thương vô cùng mãnh liệt. Hệ thống nhắc nhở, bạn thu được lính cấp 8 nam tước địa ngục. Đại phi cả kinh, lính cấp 8 luôn, Sử Thi hơi bị quá rồi nhé. Lính cấp 8 rốt cuộc là cái gì? Như vậy chúng nó có những kỹ năng đặc biệt nào? Tầm đánh có xa hơn xe tên không? Gần như không có người chứng kiến chúng nó ra tay, nguyên nhân là vì gần như không có tình huống nào cần chúng nó ra tay cả, nhưng cái mũi giáo rực lửa đó hoàn toàn nghiền ép Titan đấy. Hiện tại mọi thứ đều đã sáng tỏ. Cái nhiệm vụ Sử Thi này đã bị tăng thêm độ khó, không còn là nhiệm vụ Sử Thi ban đầu nữa, có lẽ đột nhiên xuất hiện ao máu vực sâu chính là nguyên nhân tăng thêm độ khó. Nếu đã là như vậy, hiển nhiên không phải dành cho người chơi bình thường rồi. Ca là người chơi bình thường sao? Không phải, ca có xe tên huyền ảo. Hiện tại ca nên đem nó ra hóng gió rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Marco huấn luyện viên, gặp được lão thật sự là quá tốt rồi. Đại phi chỉ một điểm trên bản đồ. Rất tốt, hiện tại chúng ta liền từ cái vị trí bã đậu này đột phá. Lúc này, Katarina chợt chen miệng. Thuyền trưởng, em có ý kiến. Đại phi lại vui vẻ. Bảo bối của ca thân là anh hùng Sử Thi cuối cùng cũng chịu cống hiến tri thức à? Cũng đúng, người ta không phải là anh hùng còn biết nhiều như thế, em như vậy sao chịu nổi hả? Nói thử xem, thuyền trưởng, anh còn nhờ khi anh trên đảo nghe ngóng về ẩn nấp đội tàu không? Nhớ rõ chứ, ca chóng mặt nhớ cái con khỉ hả? Ca thiếu chút nữa đã quên sạch rồi. Như vậy thuyền trưởng trước tiên hãy học kỹ năng hành quân bí mật đã. Cách chương.